Chương 1998, 2256 Kim Quang trong môn. Mặc dù không có cái gì tiên gia khí phái, nhưng thắng ở tĩnh mịch lâu đời, ở vào ngọn núi cổ này ở giữa, nhìn qua cũng có kiểu khác đạo vận. Đây cũng là Kim Quang cửa tường thủy chi khí lưu động, đoan đích thị tạo hóa vô cùng. A Lý Diệp ghìm xuống đụng mây, Lâm Thiên Diêu cũng đi xuống, nhìn Kim Quang này cửa cảnh tượng nói rằng, kỳ thực bất quá một thâm sơn chính giữa môn phái mà thôi, hồng hoang đại địa bên trên, như vậy môn phái cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng nhìn bốn người kia vẻ mặt thần sắc mong đợi, Lâm Thiên Diêu vẫn là như vậy mỉm cười nói. Bất quá là một đôi lời dễ nghe nói xong, nói lại không coi là cái gì. Mà vài cái Kim Quang cửa đệ tử, mặt xẻ đạn bên trong cũng thêm mấy phần tình cảm ấm áp. Coi chừng cửa chùa đệ tử nhìn thấy đoàn người này, lánh mắt lập tức nhận ra mấy người này là ai, lập tức, tự nhiên đều bước nhanh tới đón. Giống như là tự giữ thân phận một dạng, cái này bốn cái Kim Quang cửa đệ tử, cũng không có tiến lên, mà là đứng ở tại chỗ. Chờ đấy môn nhân đi tới. Thực lực như vậy, thì có như vậy phái đoàn, có thể tưởng tượng được, này môn phái ở giữa, nên như thế nào bầu không khí. Lâm Thiên Diêu nội tâm, không khỏi nổi lên vài phần khinh bỉ ý tứ. Chỉ là ở nét mặt, hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ không vui. Kim Quang cửa bốn cái đệ tử bị còn lại một đám đệ tử vây lại ở giữa, ân cần hỏi han nói không ngừng, A Du Nịnh Hót tự nhiên cũng không thiếu được, chỉ là, những thứ này đệ tử trẻ tuổi đại khái không nghĩ tới. Chính mình định hót lời nói lại trực tiếp vỗ tới vó ngựa mặt trên đi. Bọn họ nhìn đại sư huynh Tất Phương cùng nhị sư huynh Khôn Đảo tối om om sắc mặt, cũng dần dần ngậm miệng lại. Các ngươi mỗi người bảo vệ tốt sân môn, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn đi tìm sư tôn bẩm báo, còn như vị đạo hữu này, cùng chúng ta có nhân quả, các ngươi có thể gọi hắn là Thiên Diêu đạo huynh, còn những cái khác, liền không nên hỏi nhiều. Tất Phương lấy ra một bộ đại sư huynh phái đoàn nói rằng, một đám đệ tử tự nhiên cũng không còn người dám nói thêm cái gì. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu theo bốn người này, đến rồi sơn môn ở giữa, lại qua MITNG tiểu viện, mới tới Kim Quang cửa hạch tâm địa khu. Sư tôn ở bên trong này bế quan tu hành, tiểu sư muội, ngươi hãy theo ta cùng đi, a chuyện như vậy không cần bẩm báo sư phụ. Thất Phương nhìn Lâm Lang mở miệng nói, ta và các ngươi cùng đi a, như vậy sự tình có thể nói càng minh bạch một ít. Lý Diệp, ngươi ở nơi này, đừng có chậm trễ quý khách. Khôn Đào hiển nhiên đại sư huynh Tất Phương phải dẫn tiểu sư muội đi vào, hắn tâm tư nhạy bén. Biết lần này, chỉ sợ là được đại sư huynh Tất Phương nhất ra chi ngôn, mẫn cảm đa nghi hắn, lập tức nói như vậy. Ngược lại Lý Diệp bình thường chính là một cái hũ nút, đối với mình không có gì uy hiếp, để hắn ở lại chỗ này a Tất Phương có lòng muốn nói điều gì, thế nhưng Lâm Lang cùng Khôn Đảo đã bắt đầu đi, hắn không làm sao hơn, cũng chỉ có thể bước nhanh đi theo. Lâm Thiên Diêu cùng Lý Diệp chứng kiến ba người bọn họ đến rồi đạo cung trước cửa, cùng thủ môn đồng tử nói mấy câu, thủ môn đồng tử mở cửa, bọn họ liền đi vào. Trong quá trình này, Lý Diệp cùng Lâm Thiên Diêu không nói gì, một loại kỳ quái bầu không khí, đem hai người vây quanh. Sau cùng, vẫn là Lý Diệp mở miệng trước hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, đạo huynh, cảm thấy chúng ta Kim Quang môn như thế nào, khí độ phi phàm, đạo pháp tinh thâm, bốn vị đạo huynh, càng là kỹ năng cao cường, quả nhiên không giống bình thường. Lâm Thiên Diêu lim dim con mắt cung duy nói, lúc này, nói vài lời tốt, tóm lại là không có sai. Nhất là, hắn bây giờ còn chưa có lộng minh bạch. Cái này Lý Diệp nói chuyện như vậy là có ý gì? Kim Quang Môn, ở chỗ này, cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy môn phái, phương viên ngàn trong vòng trăm dặm, coi như là đỉnh cấp đạo môn. Chỉ là Lý Diệp thở dài một hơi, không có nói tiếp. Đạo huynh cớ gì thở dài, Lâm Thiên Diêu làm bộ không hiểu hỏi. Cái này Lý Diệp biểu diễn, vẫn có thể lại giảm một chút sao, môn phái tuy tốt, chỉ là đấu tranh nội bộ không ngừng. Ngươi cũng thấy đấy, đại sư huynh của ta cùng nhị sư huynh, là như thế nào không hợp nhau. Sư phụ khỏe mạnh hoàn hảo, nếu như xảy ra nhất chuyện bất hạnh, sư phụ sau khi chết, này môn phái, rơi tại bọn họ hai người trong tay ai, cái kia một người khác, tất nhiên không phục. Đến lúc đó, lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Nói không chừng, còn có thể dẫn tới kẻ thù truyền kiếp xuất thủ. Lý Diệp thở dài nói rằng, sau đó, lại bỗng nhiên lắc đầu, là ta tự tác phiền não rồi, loại chuyện như vậy, vốn không nên cùng đạo hữu nói. Đây là vì sao chẳng lẽ? Đạo huynh còn không có lấy ta làm bằng hữu xem không thành, Lâm Thiên Diêu giả bộ có chút tức giận nói. Lý Diệp biến sắc, cũng quýt mở miệng nói ra, không phải ta không tin đạo hữu, thật sự là chuyện này, chính là ta Kim Quang môn việc tư, như vậy nhận không ra người, nói ra, cũng bất quá tăng thêm đạo hữu phiền não mà thôi. Dáng vẻ của hắn, có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn, cũng không cảm thấy ở trong lòng cười lạnh liên tục. Phía trước còn cảm thấy người này dụng tâm phúc hậu, là một có thể chăm chú kết giao người. Thế nhưng sự thực chứng minh, ngay cả Lâm Thiên Diêu như vậy thực lực, cũng có nhìn lầm thời điểm. Quả nhiên, xem người không thể chỉ xem tướng mạo á thì tính sao, lời nói tư tâm nói. Theo ta nhìn, Tất Phương cùng Khôn Đào hai vị sư huynh tuy là pháp lực cao cường, thế nhưng đều ngồi không được cái kia trưởng môn chân nhân vị trí, chỉ có ngươi Lý Diệp đạo huynh, trạch tâm nhân hậu, ứng biến có độ, mới là trưởng môn bất nhị nhân tuyển. Nếu là ngươi có thể thành kim quang cửa trưởng môn, mới là kim quang cửa phúc khí. Lâm Thiên Diêu trực tiếp dùng lời này đi trêu chọc hắn, quả nhiên, Lý Diệp trực tiếp đổi sắc mặt đạo hữu, những lời này, cũng liền ngay trước mặt ta nói một chút là được rồi, ghi nhớ kỹ không nên để cho ngoại nhân biết bằng không, khiến người ta hoài nghi ta có nhị tâm, dẫn tới kim quang môn bất hòa, ta liền lỗi không phải chuyện đùa ta biết đạo hữu ngươi là hảo ý, thế nhưng ngươi ta bất quá đệ tử, làm sao có thể đủ quyết định được cái này trưởng môn bảo tọa thuộc sở hữu ai hay là nghe bằng sư. Tôn ta an bài a cái này câu nói đầu tiên nói coi như là nhân đạo, thế nhưng câu nói thứ hai, lại đem bản tính của hắn, cho lộ ra ngoài. Lâm Thiên Diêu âm thầm nghĩ muốn, hiểu ý tứ của hắn, liền trực tiếp to gan mở miệng nói ra, người ta mặc dù là đệ tử thì như thế nào bọn ta thực lực mặc dù không thế, thế nhưng sư phụ ta thương yêu nhất ta, nếu là ta sư tôn chịu ra tay, lấy hắn lao nhân ra ở nhân đạo địa vị, nói vậy, lệnh sư tôn cũng sẽ nhiều hơn suy tính một chút ta.